Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Các bạn cùng lắng nghe. Thiết Bộ Thiên suy nghĩ một chút, sau nó nói: "Lần này để ta tới thử một chút." Dứt lời, nàng liền lấy giấy và bút từ sở dương và bắt đầu viết. Quét quét, Thiết Bộ Thiên thoăn thoắt, lại hồi lâu cũng không có viết xong. Sở Dương đối với chuyện này rất kinh ngạc, cúi đầu nhìn qua, lại thấy Thiết Bộ Thiên như trước tiếp tục viết, trước sau viết đầy 5-6 tờ, chỉ chít tất cả đều là chữ, tốc độ viết chữ tương đối nhanh. "Được rồi, đưa vào đi thôi." Thiết Bộ Thiên giao cho Sở Dương nói. "Nhiều như vậy sao? Cùng giảng thì dính dáng gì ư?" Sở Dương cầm lấy thứ trong tay, thư trong tay lại cảm thấy hơi có phân lượng. "Đây là thư sao? Dường như có điểm giống như sách đi." "Thử một chút xem sao." Thiết Bộ Thiên mỉm cười nói. "Đối mặt với người như vậy, chúng ta thật không có gì nắm chắc, cũng chỉ có thể thử mà thôi. Cho dù lần này vẫn không được thì phải thử tiếp." Sở Dương không thể làm gì hơn, nhận lấy liền ném vào. Vô ý, cái trong đó lại thật sự có phản ứng. Cũng chỉ qua trong chốc lát, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm răng rắc. Ba, một thanh âm vang. Thanh âm như trâu bò thở dốc vang, tựa hồ phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Trở lại lúc trước, trầm mặc vững như núi lớn ngồi trên ghế, tay khẽ vẫy hút bức thư nặng trịch bay đến trong tay. Mở ra vừa nhìn, tờ thứ nhất đã làm cho hắn cơ hồ tức nổ phổi. Khúc dạo đầu đoạn thứ nhất nói: "Người gọi là Trầm Mặc sao? Là người thủ quan ư? Ta không biết người là thật sự hay là giả mạo, tạm thời xem như người là thật đi." Trầm Mặc trong lòng tức giận mắng một câu: "Ở loại địa phương này có thể giả mạo được sao? Người giả mạo cho ta xem." Kế tiếp, đoạn thứ hai viết: "Người thủ, đây là cửa thứ nhất sao? Thật sự là cửa thứ nhất ư? Tại sao ngay cả tên cũng không có? Chúng ta tới đây, căn bản không biết nơi này là cửa thứ mấy. Người có thể xác định nơi này thật sự là cửa thứ nhất ư? Làm sao ngay cả tấm biển cũng không có? Coi như là không có biển, sơ lược viết mấy chữ cũng được mà. Coi như là không muốn viết quá nhiều, đơn giản viết một chữ một cũng là được thôi. Không minh bạch như vậy, chúng ta làm sao biết đây là cửa? Vạn nhất đây chính là cửa ải cuối thì sao chứ?" Trở xuống còn có chút lưu loát, rất nhiều chữ, thông thiên tràn đầy chất vấn mùi vị. Một vấn đề không biết đây có phải là cửa ải thứ nhất hay không, lại viết đến vài trăm chữ, mà toàn đi chất vấn hoài nghi, không thể tin. Khó có thể tin được, dù sao chính là không tin. Trầm Mặc nhìn đến đây có chút không nhịn được, toàn thân phát run. Trầm Mặc bản thân là một người tích chữ như vàng, chuyện hắn ghét nhất chính là dài dòng, mà phong thư này trình độ dài dòng hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới tối cao. Nhưng quả thật có quy định, hắn phải đọc hết thư của người sấm quan, một chữ cũng không thể bỏ sót, như vậy mới có thể coi là thủ quan. Nếu như bỏ sót sẽ bị thủ tiêu tư cách, từ đó sau thì nhốt vào u ám địa. Đây là yêu cầu 10 phần tàn khốc, cũng là 10 phần nghiêm khắc, cho nên hắn chỉ có thể từng chữ nhìn, cẩn thận nhìn, thật lòng nhìn. Nhưng càng xem càng là hỏa vượng, chưa từng thấy thư nào dài dòng như thế này. Đoạn thứ ba viết: "Người gọi là Trầm Mặc sao? Người gọi là Trầm Mặc ư? À, không biết người là cái gì Trần Ma? Gọi là Chìm Mất hay là Trầm Mặc? Hay là Trần Lặng Yên? Hay là Trần Mực? Hay rốt cuộc là Chim Trần? Hay Thừa Dịp? Hay là Thần? Hay là Sáng Sớm? Hoặc là Bội? À, có lẽ là Thần Ma. Hay là Mạc? Hay là Mạc? Hoặc là Mạch? Chẳng lẽ là Mịch?" Nhìn tới đây, Trầm Mặc cảm giác mình mong muốn qua đời cho rồi. Người viết thơ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Tiền tiền hầu hầu dài dòng hơn 1.000 chữ, là cũng chỉ là đi thảo luận tên ta ra sao? Phía sau còn đang thảo luận tên Trầm Mặc, cụ thể rốt cuộc là có những chữ nào? Hai chữ, rốt cuộc là loại tổ hợp nào? sau đó còn là nghi vấn nói. Ta không rõ, thật tò mò, nói thật là có chút kinh ngạc. Không biết là ba ba ngươi và mụ mụ ngươi, hay hoặc giả là trưởng bối ngươi, làm sao lại đặt cho ngươi cái tên này? Bất kể là Trầm Mặc hay Trần Lặng Yên hay là Chìm Mất, dường như đều có chút gì à? Chúng ta nên thảo luận một chút, không biết ba ba ngươi và mụ mụ ngươi, hay hoặc giả là trưởng bối ngươi, đặt tên cho ngươi trong lòng có suy nghĩ, biến hóa. Là hy vọng người Trầm Mặc hay là hy vọng người Chìm Mất, hoặc đây là hy vọng người... Ôi trời ơi! Nhất Quán Trầm Mặc im lặng chí cực, giơ thẳng tay lên trời thở dài, không tiếng động gào khóc. Bà ba ta hay là mụ mụ ta hay hoặc giả là trưởng bối nào đó của ta, khi đặt tên cho ta có tâm tình gì cũng cần giải thích với người sao? Rốt cuộc người nào đặt tên cho ta đây? Tên của người thật là quá khó hiểu, không có 3 năm ngày, căn bản là nói chẳng phân biệt được. Không nói trước về người, rồi chúng ta kế tiếp hãy nói đến ta đi. Người cũng không nên kiên nhẫn. Người là người thủ quan, đúng chứ? Người nhất định là không thể nổi giận, có đúng hay không? Về phần không nhịn được gì gì, những thứ đó cũng không có trọng yếu, đúng hay không? Nhất định là... Lại là một dài cực kỳ dài dòng. Trầm Mặc lấy tay nắm tóc, còn người tràn đầy tia máu. Đây là ai? Rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là đem người phía ngoài viết thơ bắt vào đánh cho một trận. Vừa đánh vừa hỏi, người còn có thể dài dòng hơn hay không? Còn có thể hay sao? Trên thư nội dung xa xa mới hết, vẫn còn tiếp tục nói. Mới vừa rồi, nói đến nơi nào rồi chứ? À đúng rồi, ta mới vừa muốn nói đến ta. Ta tên là Sở Dương, không nên hiểu nhầm. Ta sẽ giải thích cặn kẽ tên của ta. Ta họ Sở, Sở là làm rung động lòng người, là Sở Quốc, nhưng không phải là nơi, cũng không phải là Sơ, là càng không phải là Trừ, chính là Sở, rõ ràng là Sở, rõ ràng không có. Nếu như không rõ ràng lắm, ta lại dùng phương pháp khác giải thích cho rõ ràng hơn một điều, chính là... Được rồi, chờ sau khi giải thích xong cái tên Sở Dương, là hơn 1000 chữ, còn cũng chỉ là giải thích được 2 chữ Sở Dương. Trầm Mặc không hề trầm mặc được nữa, mà bắt đầu điên cuồng, luôn miệng rên rỉ, thở dốc ồ ồ như trâu. Đúng là chịu không được, thật lòng chịu không được. Đây rốt cuộc là người gì? Người gì có thể viết ra loại thư này? Căn bản là mưu sát, hay là dùng thủ đoạn mềm dẻo một chút xíu mài cho người chết? Cứu mạng a! Trầm Mặc hiện tại tất cả cảm xúc đều quy kết cho 3 chữ này. Tạm thời vừa nhìn đến đây, hắn đã có vô số lần muốn phát điên. Nhưng hắn còn phải tiếp tục thừa nhận thủ đoạn mềm dẻo mài người chết, bởi vì đây là nghĩa vụ của người thủ quan. Cho nên, làm người thủ quan này càng thêm phát điên, tình thuận Lý Thành Chương xảy ra. Lần này Phụng Bồi ta tới đây sống quan là các lão bà ta. Nếu nói lão bà chính là thê tử, hay hoặc là vợ, nói như vậy người hiểu được chứ. Nếu là người tài sơ học thiển, nghe thấy dây cung âm lại nhà ý, ta sẽ tiến thêm một bước giải thích cặn kẽ cho ngươi. Trong thiên địa có nam thì tất có nữ thì tất có nam, giống như thiên địa âm dương càng khôn khác nhau. Đúng rồi, nói đến thiên địa âm dương, ta lại muốn giải thích cặn kẽ hơn. Thiên địa chính là âm dương, về phần càng khôn lại có đa trọng giải thích. Lại 1000 chữ đi qua. Đúng rồi. Người có lão bà không? Cách khác, nếu như người có, nếu như người không có. Mới vừa rồi có nhắc tới, lần này theo ta tới đây sấm quan là các lão bà ta. Tại sao nói là các đây? Là bởi vì ta không chỉ có một lão bà. Trong chuyện này có một nguyên nhân, là bởi vì bản thân ta hình tượng rất xuất chúng. Mặt như quan ngọc, còn mắt như sao, mì thành một tú, ngọc thụ lâm phong. Đương nhiên, đây chỉ là một trong các nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là cách làm người của ta đó. Hiệp cốt nhu tràng, kiếm đảm tầm tâm, hiệp can nghĩa đảm. Cho nên, bọn họ cũng lọt vào mắt xanh ta. Lão bà ta, một người trong đó họ Mạc. Chẳng lẽ là mực sao? Không phải là ma, không phải là sờ, không phải là Mạc, không phải là... Còn không có xem xong đoạn giới thiệu về lão bà, Trầm Mặc hoàn toàn phát điên. Hắn cuồng kêu một tiếng, đem như thoáng một cái ném xuống đất, hồng hộc thở, chỉ cảm thấy tim đập như trống đánh, nhức đầu muốn bạo liệt, gan muốn nứt, đau đến mức không muốn sống tiếp. Chịu không được, ta thật sự là chịu không được, hành hạ người ta như vậy sao? Hắn hét lớn một tiếng, hoàn toàn không có dấu hiệu, nhảy bật lên, đầu tóc dựng đứng xông ra, một cước đem đại môn màu đen đá văng ra, khóe mắt trợn trừng, nhìn một nam, ba nữ, bốn người này đối diện dùng thanh âm cực độ phát điên, dốc cạn cả đáy lòng mà hỏi. Là ai viết thư này? Ai vậy chứ, con mẹ nó? Ai là người viết cái thư này? Hắn cuồng kêu một tiếng, đột nhiên bứt đầu tóc, tức giận mà ngầm hét. Viết thư như vậy các người còn có nhân tính hay sao? Các người đây không phải là thuần túy hành hạ người ta sao? Trầm mặc ủy khuất, muốn khóc. Bản thân cả đời ít nói mà ý nhiều. Cả đời một đời tích ngôn như kim. Cả đời một đời ghét nhất đúng là nói tào lao, chính là dài dòng. Hết lần này tới lần khác, bản thân còn chịu trách nhiệm về một cửa ải như vậy, xem thư. Hắn dù sao cũng không phải là người sống khổ. Hết lần này tới lần khác, chữ nào chữ nấy đều phải xem hết, hơn nữa còn phải tỉ mỉ nhận thức xong. Đàn cực độ bi phẫn, lại thấy đối diện, thiếu niên áo đen ôn hòa cười. Ngài mở cửa rồi, chúng ta như vậy là vượt qua kiểm tra rồi sao? Xin đa tạ, đa tạ, đa tạ nha. Người nào nói, người vượt qua kiểm tra chứ? Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ xé nát, tức chết ta. Trầm mặt ngửi mặt lên trời kêu to, tuy nhiên khoe mắt dư quang lại thấy đại môn cửa ải mà bản thân mình chịu trách nhiệm, thật giống như đã mở rộng. Trầm mặt ngây người như phỏng, đứng lại, cứ như vậy để bọn họ vượt qua kiểm tra. Ta quá là ủy khuất, ta không phục không phục. Trầm mặt khóc rống, ông trời già, ngài đây không phải là chơi ta đấy chứ. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Trầm Mặc. Cả thân thể Trầm Mặc phảng phất trong lúc bất chợt, nhẹ đi, từ từ phiêu khởi, bay lên như tiên. Từ từ, ngay cả diện mạo của hắn cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn tức giận, ủy khuất rống to. Các người chờ ta nhất định phải tìm các người. Các người không thể hành hạ ta như thế này, đây là còn chưa xong, ta. Càng bay càng cao, càng ngày càng xa. Rốt cuộc hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng thanh âm của hắn vọng lại thì vẫn nghe được. Vượt qua kiểm tra rồi, vượt qua kiểm tra rồi. Sở Dương nhìn màu đen đại môn mở rộng thì cười ha ha, đột nhiên ôm lấy Tiết Bộ Thiên hôn một cái. Tiết Bộ Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng giãy giụa. Vô ý Sở Dương đem nàng buông ra, nhanh tay nhanh chân bắt được Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến, bẹp bẹp mỗi người bị hôn một cái. Hẳn là phần cam cùng chịu. Nhất thời, ba nữ nhân quất sắc thiên hương, mặt đúng là biến thành đỏ bừng. Bệ hạ của ta à? Người làm sao lại nghĩ ra biện pháp này? Chuyện này quá là cao, thật sự là cao siêu. Sở Dương không bồi phục cũng không được. Nhất là xem xong lá thư này rồi, cảm giác mình cũng muốn mau qua đời. Mà Thiết Bộ Thiên, vì một đời nữ hoàng đế này lại có thể nghĩ ra biện pháp như thế, chân chính là người thường không thể. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ta lúc trước nghe vị quản gia kia nói nên sử dụng phương pháp trái ngược. Mà người chúng ta đối mặt rất rõ ràng là một vị tích ngôn như kim. Thiết Bộ Thiên ôn hòa nói, cho nên ta mới xung phong nhận việc sử dụng phương pháp trái ngược. Bởi vì Sở Dương ngươi làm việc luôn luôn lưu loát, không chút nào ước ác bẩn thỉu. Thành thật là không viết ra được bức thư như vậy đâu. Sở Dương gật đầu thừa nhận, đúng vậy. Lấy tính cách của hắn, nếu phong thư đó đổi lại do tự hắn tới viết, nhất định là không viết ra, ít nhất là không viết ra được tới trình độ có hiệu quả dựng sao thế bóng như vậy. Thiết Bộ Thiên cũng là một đời nữ hoàng, sắc phạt quyết đoán không kém nam nhi chút nào, nhưng làm sao có thể viết ra được bức thư bẩn thỉu như vậy, quả nhiên làm cho người ta khó hiểu. Thật ra thì cũng chính là thấy nhiều biết nhiều. Ta trước đây ngày ngày cũng phải xem tấu chương, một cách tự nhiên tự học được thôi. Thiết Bộ Thiên bất đắc dĩ cười cười nói, đám phụ tử dài dòng sức lực, tấu chương của bọn họ chỉ sợ so với phong thư này cũng không kém hơn bao nhiêu. Một chuyện lăn qua lộn lại, nói chính là để cho hoàng đế nhức đầu. Chỉ cần để cho hoàng đế nhức đầu, phiền toái sẽ thuận miệng một câu. Tốt lắm, tốt lắm, các người nhìn mà làm. Kết quả là quyền hạn và vân vân toàn bộ tới tay. Mà đối mặt với tấu chương như vậy, người hết lần này tới lần khác vẫn không thể nổi giận. Bởi vì người dám làm như vậy đều cũng là cựu thần, có vô số công lao. Thiết Bộ Thiên cười khổ nói, cho nên sự hàm dưỡng tự tin của ta thành thật so với vị Trầm Mặc kia còn tốt hơn rất nhiều. Nếu như đổi lại là ta tới Thụ Cương Ải, Sở Dương ngươi sợ rằng cả đời phải ở bên ngoài viết thơ. Sở Dương theo bản năng rùng mình, vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ đó, không khỏi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng ngay sau đó cả giận đáp. Nàng dám làm như vậy ư? Ta liền trước tiên xông đi vào Bá Vương Ngạnh Thường Cung, sau đó bản thân mở cửa. Lời này còn chưa hết, đã bị Thiết Bộ Thiên đỏ mặt đuổi giết. Sở Dương cười ha ha, một tay ôm lấy Mạc Khinh Vũ, đầu tàu gương mẫu xông ào vào trong đại môn màu đen. Cửa ải thứ hai, đập vào mắt chính là một cái đại môn màu đỏ. Trước mắt phiến thiên địa này dường như chỉ có một đại môn màu đỏ ra, thì phảng phất không có gì khác. Chỉ có trước đại môn, một hồng y nhân đứng chắp tay. Đó là một thân màu đỏ dị thường tiên diễm, giống như một đoàn liệt hỏa. Loại màu đỏ này tuyệt không giống với màu hồng của Mạc Hình Vũ. Màu đỏ của Mạc Hình Vũ mặc dù cũng hết sức tiên diễm, nhưng lại có chút ít nhu hòa. Mà trước mắt vị hồng y nhân này lại là như thiêu đốt. Cho dù vừa nhìn qua cũng đã thấy nóng bỏng, tự hồ là một đàn lửa nóng phát sáng. Cũng chỉ là vừa nhìn thôi, đám người Sở Dương đồng thời cảm giác cửa ải này tuyệt đối không có dễ qua. Tưởng tượng cửa ải trước động đầu bút vượt qua kiểm tra, hảo sự này sợ khó khăn lặp lại lần nữa. Các người nhanh như vậy xông qua cửa thứ nhất cũng là có mấy phần đạo hạnh rồi. Hồng y nhân tiếng nói rất nhu hòa, nhưng trong xương lại mơ hồ mang theo cảm giác khẩn cấp. Vô cùng chính xác, Trầm Mặc tên kia cũng nên có người xử trị hắn một chút. Hồng y nhân chậm rãi xoay người. Nhìn gia hỏa này, mỗi một ngày ủ rũ cụp lấy mặt, phản phất như toàn bộ người trong thiên hạ đều thiếu nợ tiền hắn. Tính cách ba cây gậy đánh không ra một cây rắm. Đám người Sở Dương tiến đến gần, ở khoảng cách gần quan sát hồng y nhân kia. Chỉ thấy người này vóc dáng cao gầy, mặt mũi nhu hòa, diện mục anh tuấn, lông mày dài tới tóc mai. Đương nhiên là một trung niên nhân vô cùng phong độ. Sở Dương cười ha ha. Nếu đám vạn bối làm cho tiền bối vui lòng như vậy, vậy thì tiền bối không ngại đại khai chi môn, trực tiếp để cho chúng ta đi qua chứ. Vị hồng y nhân này nhàn nhạt cười, lắc đầu nói. Vậy cũng không được. Nếu là nói như vậy, các người thông khoái mà ta lại phải chịu trừng phạt. Chuyện tổn hại mình, lợi người này, ta sẽ không làm đâu. Hắn nhìn bốn người rồi chậm rãi nói. Cửa ải này của ta cũng không dễ qua như lúc trước. Sở Dương nghiêm mặt hỏi. Điều kiện qua ải của tiền bối như thế nào? Xin chỉ thị cho. Hồng Nguyên Nhân mỉm cười đáp. Các người nhìn một thân trang phục của ta, tất nhiên sẽ có loại cảm giác ta là người không dễ tiếp xúc. Nhưng thật ra là lầm to. Ta là người tính tình ôn hòa nhất. Bất quá trong mặt mà bắt hình dong là như thế này. Hắn nhìn bốn người, thì bốn người cũng không nói gì thì cực kỳ hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy, ta giải thích một chút về cửa ải này. Điều kiện qua cửa ải này là ta sẽ hỏi ba vấn đề. Các người chỉ cần có một người trả lời được, có thể làm cho ta hài lòng là vượt qua kiểm tra. Ta đương nhiên là cho các người đi qua. Nhưng nếu các người không thể để cho ta hài lòng, không thể để cho ta cam tâm tình nguyện tha cho các người đi qua, ngay cả các người đem ta đập thành tro cũng không tính là vượt qua kiểm tra. Cuối cùng, các người vẫn là cái gì cũng không chiếm được. Chẳng qua là tổn hại người tổn hại mình, hào vô sở hoạch. Ta nói như vậy, các người nghe rõ chứ? Sở Dương sảng khoái nói. Hiểu rồi, tiền bối đại khoái, khoái nhân khoái ngữ. Vậy chúng ta đợi người hỏi, và hết sức trả lời là được rồi. Người sợ rằng có chỗ hiểu nhầm rồi. Hồng Nguyên Nhân chậm rãi lắc đầu. Vấn đề của ta cũng chỉ có thể do một người đến trả lời. Hơn nữa, tuyệt không thể là ngươi. Ngươi bị loại bỏ ra bên ngoài. Sở Dương rất là kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Lần này Sấm Quang chính là lấy ta làm chủ. Tại sao ta lại bị loại bên ngoài? Ta, một lão già, không đi Sấm Quang, là để cho bà nữ hài thay ta Sấm Quang sao? Quá là không có đạo lý đi. Hồng Nghi Nhân cười đáp. Bất kể có đạo lý hay không, Dù sao quy tắc là quy tắc. Hắn không đợi Sở Dương đặt câu hỏi, lại tiếp tục giải thích. Thật ra thì ngươi sẽ bị loại bên ngoài là bởi vì cử thứ nhất chính là do nữ nhân của ngươi xuất thủ phá giải. Lý do đó khiến cho người phá quan sau đều phải do nữ nhân của ngươi xông tới. Quá tam quan mà ngươi vừa lúc mang theo ba nữ nhân, chưa nói đây không phải là định số, là thiên số khó lường. Hồng Nguyên Nhân thâm ý sâu sắc nhìn Sở Dương, nhẹ nhàng mà nói tiếp. Đây là mệnh số trong tối tăm, không ai có thể sửa đổi. Nếu người không nên trả lời, như vậy nếu người trả lời sẽ phát hiện ra các người sẽ quay trở lại vòng mệnh hồ. Hơn nữa, vòng mệnh hồ, các người cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy. Đây chính là hạn chế của nơi này. Đã như vậy, để cho chúng ta tê sấm quan đi. Thiết Bộ Thiên rất sảng khoái nói, Sở Dương à, dù sao quá tam quan cũng không liên quan gì đến chiến lực. Ta nghĩ cũng sẽ không có gì nguy hiểm, để chúng ta đi phá quan là được rồi. Sở Dương gật đầu. Các người là lão bà ta, các người xuất thủ phá quan cũng chẳng khác nào là ta phá quan, thật không cần phân biệt rõ ràng. Hồng Nguyên Nhân cười ha ha nói. Nói chuyện hay, ngươi hiện tại cũng không có tư cách đi phá quan, bởi vì trước kia khi ngươi phá cửa ải thứ nhất, cái phần nhuệ khí tồn tại trên người ngươi không thích hợp với cửa ải của ta. Hiện nay cũng chỉ có thể từ trong hai người còn dư lại lựa chọn ra một người sấm quan. Nếu như có thể phá quan, người còn dư lại cuối sẽ ứng đối với cửa ải cuối. Hồng Nguyên Nhân này thanh âm mặc dù ôn hòa nhưng là như đinh chém sắt, không dao động một chút nào. Mạc Hình Vũ cùng Hồ Thiên Thiến nhìn nhau đều lộ ra nụ cười tự tin. Mạc Hình Vũ đầu tiên mở miệng nói. Như vậy thì cửa ải này để cho ta làm đi. Để cho ta. Ô Thiên Thiến cũng là tự xưng là bác học đa tài. Khởi chịu không bao giờ chịu rơi đằng sau. Cửa ải này do ta chỉ định người sấm quan. Câu trả lời này của nàng nếu không trúng ý ta, các ngươi toàn bộ đều thất bại. Hồng Nguyên Nhân nhàn nhạt cười nói. Không sao, người chỉ định đi. Sở Dương tự tin nói. Không có quan khẩu nào là các nàng không thể vượt qua. Tùy tiện ai cũng như vậy thôi. Ta tin các nàng so với bản thân ta còn cường liệt hơn. Lời này thật sự nói là rất dễ nghe, rất được lòng của gia nhân. Hai vị mỹ nhân được nịnh nọt đều hạnh phúc vui sướng cười cười. Vậy thì ngươi đến trả lời đi. Hồng Nguyên Nhân nhìn Ô Thiên Thiến mỉm cười nói. Lựa chọn này làm cho mọi người đại xuất ngoài dự kiến. Coi như là Sở Dương cùng đám người Thiết Bộ Thiên, tất cả đều suy đoán, nếu là Hồng Nghi Nhân tự đi lựa chọn người phá quan, thì tất nhiên sẽ chọn Mạc Khinh Vũ. Bởi vì hai người bọn họ cùng mặc màu đỏ, từ quần áo, ánh sáng màu sắc chính là nên chọn Mạc Khinh Vũ. Không ai ngờ rằng người hắn lựa chọn là Ô Thiên Thiến một thân bạch y. Cũng là màu đỏ chói mắt, nhưng thật ra là có chút tương trùng. Ta thích mặc đồ đỏ, nhưng không thích người khác cũng trước mặt ta mặc đồ đỏ. Thế gian mọi chuyện nhất định phải có phối hợp thì mới được. Tỷ như màu đen xứng với màu trắng, màu đỏ xứng với màu xanh biếc một chút. Có đối lập mới có thể lộ ra càng nhiều hơn sự đa sắc màu. Mà màu đỏ có thể phối hợp tốt nhất với màu xanh biếc. Nhưng nơi này lại không có màu xanh biếc. Cũng chỉ tốt lùi mà cầu, lựa chọn tiếp theo là màu trắng mà thôi. Hồng Nguyên Nhân vừa lại là một thiên thao thao bất tuyệt. Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra tính cách của Hồng Nguyên Nhân. Tên này từ đầu tới cuối cũng là lời nói thật, hoàn toàn không có nói dối nửa câu. Hắn nói mình không phải là người vội vàng xao động, đương nhiên là nói thật. Bởi vì qua một phen ngôn luận kia, đủ để nhận ra hắn là lòng ưa thích cái đẹp. Ô Thiên Thiến mỉm cười đáp. Nếu như tiền bối lựa chọn ta như vậy, xin mời nói ra câu hỏi đi. Tất cả mọi người là người thống khoái, nhanh chóng trả lời vấn đề, nhanh chóng chấm dứt lần sấm quan này. Hồng Nguyên Nhân ngưng mắt nhìn Ô Thiên Thiến, một hồi lâu sau thở dài một tiếng nói. Ai, tốt, một phen khoái nhân khoái ngữ luận điệu, rất được lòng ta. Như vậy ta liền chỉ nói ra một vấn đề mà thôi. Người, nữ oa oa này, là làm cha ta nhớ lại chuyện cũ đã phủ đầy bụi. Người, người có thể làm cha ta nhớ lại chuyện cũ, nên miễn đi, cho người hai vấn đề. Ta chỉ hỏi một vấn đề thôi. Ô Thiên Thiến cười yêu ớt. Như vậy xin đa tạ tiền bối thành toàn, chỉ mong một vấn đề duy nhất này không nên quá là khó khăn. Hồng Nguyên Nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, sau đó nói. Có một việc vắt ngang trong lòng ta rất lâu rồi. Hôm nay, người nếu muốn trả lời tốt vấn đề của ta, trước tiên nghe ta kể lại một câu chuyện xưa. Xin thỉnh giảng, Ô Thiên Thiến đáp. Hồng Nguyên Nhân lắc đầu cười khổ, tràn đầy cảm giác nghĩ lại chuyện cũ mà kinh. Cũng không còn vẻ sảng lãng như lúc trước. Lại thấy Hồng Y Nhân tay áo vung, trước đại môn màu đỏ trong lúc bất chợt xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế. Sau đó hắn dẫn đầu ngồi ở ghế chủ vị. Ô Thiên Thiến nhìn Sở Dương một cái, được Sở Dương khích lệ mà đi tới ngồi đối diện với Hồng Y Nhân. Ta tên là Liệt Hỏa, ngươi tạm thời có thể gọi ta là vậy đi. Hồng Y Nhân Liệt Hỏa nói. Dạ vâng, Ô Thiên Thiến đáp. Nhưng trong lòng vững vàng nhớ lấy hai chữ này, hoặc là giải đáp mấu chốt của nó, Liệt Hỏa. Ở rất nhiều năm trước, khi ta mới ra đời trong kinh thành của một quốc gia, nhà ta chính là đương thời đều biết đến là thế gia đại tộc. Ta là con trai duy nhất trong nhà, thuở nhỏ chính là cầm y ngọc thực, cái gì ta cần ta cứ lấy. Ở nhà đối diện là nhà của một vị quan viên. Ở trong trạch viện có một cô bé gọi là Vũ Tú Tú. Tú thứ nhất chính là xinh đẹp, cái tú thứ hai là Trung Linh Lưu Tú Tú. Sở Dương trong lòng oán thầm, hai cây tú còn không phải là một cây tú sao? Là còn là tú thứ nhất như thế nào, tú thứ hai ra làm sao? Trầm mặt tích chữ như vàng, kẻ tự xưng là Liệt Hỏa này hình như lại là thích nói tào lao. Ta rất thích Vũ Tú Tú, hơn nữa nhà hai người chúng ta từ thuở nhỏ đã đính hôn cho chúng ta. Khi đó ai cũng biết, Vũ Tú Tú chính là vợ tương lai ta, phu nhân của gia chủ tương lai là ta. Liệt Hỏa từ từ giảng thuật, ngôn từ tràn đầy sự thờ thẫn. Không riêng gì ta, Vũ Tú Tú cũng chấp thuận cho đến một ngày. Nàng gặp được duyên phận thuộc về nàng. Có một vị đại năng nhìn ra Tú Tú xương cốt thanh kỳ, chính là nhân tài, nên thu nàng làm đồ đệ. Đối với nàng mà nói, tự nhiên đó là một cuộc thiên đại tạo hóa. Nhưng đối với ta mà nói, từ đó về sau Tú Tú đi tầm, ta cũng không còn thấy nàng. Ta vẫn chờ đợi, đợi đến năm ta 28 tuổi. Trong thời gian đó, nhà ta có mấy lần này gặp đại nạn, cũng là Tú Tú cùng sư huynh đệ nàng đi hỗ trợ. Có thể nói là ta được Tú Tú cho rất nhiều ân huệ. Ta vẫn chờ đợi, đợi đến năm ta 28. Nhưng trải qua rất nhiều năm tháng, Tú Tú rốt cuộc cảm giác hai người chúng ta không còn thích hợp nhau. Bởi vì nàng khi ấy đã tu vi thành tựu rồi, được gọi là Vân Vũ Tiên Tử. Đối với thế tục mà nói, hoàn toàn là tiên nhân siêu nhiên tồn tại. Mà nhà chúng ta, mặc dù của cải nhiều, nhưng trong xương vẫn chỉ là gia tộc thế tục. Nhiều lắm chỉ là con kiến hôi tương đối mạnh, cường tráng hơn trong mắt của tiên nhân mà thôi. Vì đền bù, hoặc là nói để được gần Tú Tú hơn, ta hết sức đuổi theo, hết sức đi tu luyện, thà rằng tan hết gia tài, đi tìm kiếm danh sư. Nhưng ta trời sanh tư chất không tốt, xương cốt cũng không thích hợp để mà luyện công. Tù vì tiến cảnh chậm chạp, nghĩ muốn đuổi kịp Tú Tú, căn bản là người si nói mộng. Xét thấy như vậy, ta tan hết tất cả gia tài, phân đấu kiếm được thiên tài địa bảo, rồi mời một vị cao nhân đi hỗ trợ, đem xương cốt bao gồm đầu. Một cây, một cây, một cái xương từ từ thay đổi. Huyết mạch không thay được, thì ta để cho hắn đem máu tươi của ta tháo ra, sau đó thay vào thần long huyết trong truyền thuyết. Kinh mạch không được, ta để cho người ta đem toàn thân kinh mạch ta đánh nát, tê liệt 3 năm. Trong 3 năm đó, từng đường kinh mạch một lần nữa được tái tục. Hết thảy đều là vì Tú Tú, cũng là vì có thể gần nàng hơn, để cưới nàng làm vợ. Rốt cuộc ta đã thành công, chân chính thoát thai hoán cốt, thành thiên hạ kỳ tài, tu hành tiến triển cực nhanh. Liệt Hỏa nói tới đây, bọn người Sở Dương đều biến sắc. Mới vừa rồi Liệt Hỏa miêu tả hết sức hời hợt, chẳng qua là vô duyên vô cớ tự thuật, nhưng đám người Sở Dương đều là cao thâm tu hành giả, như thế nào không biết gian khổ bên trong đó ra sao. Đem toàn thân xương cốt từng cái đổi đi là bao nhiêu thống khổ chứ. Toàn thân máu huyết toàn bộ tháo ra là thống khổ cùng nguy hiểm ra sao. Kinh mạch toàn thân toàn bộ đánh nát, tê liệt suốt 3 năm khổ sở như vậy. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng ra. Mà vị Liệt Hỏa này lại tất cả đều làm được, chỉ vì đuổi theo vị hôn thê đi về phía trước. Người này nghị lực cùng sức thừa nhận, cơ hồ có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Phần bền bỉ cùng nghị lực này, chưa nói đám người Tiết Bộ Thiên, coi như là Sở Dương tự hỏi, đổi lại là hắn thì chưa chắc có thể làm được. Sư phó của ta đã nói cho ta biết, đau khổ mà ta thừa nhận có thể nói là từ cổ chí kim, là đệ nhất. Không phải là chưa từng có, sợ rằng cũng là tuyệt hậu. Nhưng ta chịu thống khổ, không người nào có thể thừa nhận được. Đã trải qua thống khổ mà bất luận một ai cũng nhìn không được. Rốt cuộc ta thành công, sau đó mang theo vô hạn hy vọng tìm Tú Tú. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, nàng lại nói cho ta biết, nàng muốn thành hôn. Liệt Hỏa trong mắt lóe ra vẻ đau buồn, khó nói nên lời. Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, cho dù trước đó ta cùng Tú Tú không có gì giống nhau. Nàng tôn kính ta, ta thì thích nàng. Nhưng ngày đó, nàng đứng trước mặt ta, nói cho ta biết, nàng phải lập gia đình. Loại cảm giác hạnh phúc phát ra từ đáy lòng, còn có loại dự cầu xin ta tha thứ, làm cho ta tan nát cả cõi lòng. Liệt Hỏa ha ha cười thảm. Đây là chuyện xưa của ta. Ta không nói cho các người biết sau đó ra sao, bởi vì chuyện tiếp theo không có quan hệ gì tới các người. Ta chỉ hỏi người một vấn đề. Tiểu nhà đầu. Liệt Hỏa thề thảm cười rồi hỏi. Nếu như người không tiếc bất cứ giá nào yêu người ta, người mà người không tiếc bất cứ giá nào lại yêu người khác, người làm sao bây giờ? Liệt Hỏa vừa đưa ra vấn đề này, Ô Thiên Thiến thoáng một cái ngây ngẩn cả người. Người không tiếc bất cứ giá nào yêu một người, người mà người không tiếc bất cứ giá nào lại là yêu người khác, người phải làm sao? Vấn đề này căn bản là không có cách nào trả lời được, bởi vì vấn đề này căn bản không có đáp án. Nếu như nói là vì người người thích nhất, người thành toàn cho nàng, đồng ý để nàng lựa chọn người khác, bởi vì nàng là người người thích nhất, mà tình huống bây giờ cũng là không tiếc trả giá cao. Liệt Hỏa vì người hắn yêu thật sự giao ra rất nhiều, thật sự có thể cam tâm giúp người ta thành công ư? Tiền bối à, vấn đề này thật làm khó ta rồi. Trả lời thế nào cũng không đúng, ít nhất trong mắt ta là như vậy. Ô Thiên Thiến chau lên đôi mì thanh tú. Hồng Y Nhân Liệt Hỏa cũng không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn nàng. Tiền bối dù sao cũng là nam tử, mà tại thời đại này của chúng ta, một người nam tử tam thê tứ thiếp chính là chuyện bình thường, mà nữ nhân lại chỉ có một mà thôi. Cuối cùng, đây chính là định luật của thời đại. Ô Thiên Thiến chậm trước dùng từ nói. Tuy nhiên, gặp phải tình huống như vậy, nội tâm quân quyết như thế nào là có thể nghĩ. Mà tiền bối vì đạt tới nguyện vọng là gặp nhiều khổ sở như vậy. Nếu như quả thật vì lựa chọn của người mình thích nhất mà buông tha, tất cả cố gắng lúc trước, tất cả gian khổ, đầy đủ mọi thứ cũng thoáng như một chuyện cười. Sự chua xót như thế nào có thể nghĩ ra? Hồng Y Nhân nói. Nếu người là người trong cuộc, người sẽ lựa chọn ra sao? Ô Thiên Thiến đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót, đôi mắt đẹp nhất thời mờ đi. Trên nét mặt có chút ít mềm yếu. Nàng đáp. Nếu là ta sao? Thật ra thì bản thân ban đầu không phải làm đối mặt với tình cảnh như vậy sao? Nàng cười khổ một tiếng. Bản thân người mình yêu trong mắt lại không có mình, cũng chỉ có người khác. Ta không phải là tiền bối, không biết tiền bối ngày đó lựa chọn như thế nào. Nhưng nếu là ta chỉ biết lựa chọn lẳng lặng nhìn hắn, vì người mình yêu mà giao ra tất cả. Ta sẽ không chủ động đi phá hư chuyện của hắn đâu. Ta chỉ là yên lặng giao ra, yên lặng thừa nhận, sau đó yên lặng vui mừng, yên lặng đau lòng. Ta sẽ cố gắng tân toan, hết thảy ước nguyện ban đầu chỉ là vì thương hắn. Chỉ cần hắn vui, hắn hạnh phúc, hắn mỹ mãn, ta còn có cái gì không vừa lòng sao? Ồ Thiên Thiến giờ phút này ánh mắt có chút thê lương, cũng là lại nghĩ tới mà sảng khoái. Khi ban đầu thầm mến Sở Dương, đoạn cuộc sống đó đối với Ồ Thiên Thiến mà nói lại là đoạn thời gian vui mừng thỏa mãn. Sở tâm như vậy, sở tâm không thay đổi, sở tâm viên mãn, sao không sở tâm? Hồng Y Nhân nghe có chút ngây người, một hồi lâu sau thì im lặng. Ta không biết làm sao, thật đó. Ồ Thiên Thiến thấp giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn yêu người ta, rồi lại không tiếc bất cứ giá nào vì người mình yêu đã yêu người khác. Đó vốn chính là một cục diện khó giải. Nhưng nếu là cường hành cầu nàng thi hành hôn ước, kết quả rốt cuộc quyết định sẽ là không viên mãn. Có lẽ là hai người thống khổ cả đời, hoặc có lẽ là ba người thống khổ cả đời. Nhưng nếu là buông tay cha nàng đi, hoặc là chỉ có một mình người thống khổ mà thôi. Vì người yêu người, vì người đó có thể giao ra tất cả, ngay cả là trả giá nhiều một chút, thì có ngại gì? Ồ Thiên Thiên nói, vì người người yêu, ngay cả là không công bình, ngay cả là không thoải mái, đến thời điểm phải buông tay vẫn nên buông. Tất cả chỉ là vì người người yêu mà thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn Hồng Y Nhân. Đây là nhất gia chi ngôn của vãn bối, làm cho tiền bối chê cười rồi. Không biết vãn bối trả lời như vậy, tiền bối hài lòng hay là chưa? Hồng Y Nhân ảm nhiên thở dài một tiếng, sau khi trầm mặc một hồi lâu thì chậm rãi xoay người, không để cho bốn người thấy được biểu hiện trên mặt, mà lẩm bẩm thấp giọng, tựa hồ thở dài. Ai, vượt qua kiểm tra. Nghe một tiếng vượt qua kiểm tra, đám người Sở Dương cũng không cảm giác cao hứng, ngược lại cảm thấy trong lòng nặng nề, rất không thoải mái. Nghĩ đến Ồ Thiên Thiến năm đó ngầm giao ra rất nhiều tân toan, nghĩ tới Hồng Y Nhân này hy sinh hết thảy nhưng lại phải vội vàng chủ động buông tay, loại cảm giác tuyệt vọng bất đắc dĩ này, người trong lòng ngươi cũng cảm thấy một trận không khỏi chua xót. Thật lâu khó có thể nào trở lại bình thường, hoàn toàn không có sự vui vẻ do thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đạo hồng sắc đại môn kia đã mở rộng, lộ ra một con đường nhỏ quanh co, đi về nơi xa. Hồng Y Nhân, Thủy Chung đưa lưng về phía bọn họ, không có quay đầu, nhưng thân hình lại từ từ trở nên nhạt đi, dần dần như ẩn như hiện. Bốn người mặc nhiên đi lên con đường nhỏ. Đi được vài bước, Sở Dương rốt cuộc quay đầu, mở miệng hỏi. Xin hỏi tiền bối, bản thân người là lựa chọn ra sao? Đây không thể nghi ngờ là điều mà bốn người cùng chung nghi vấn. Nếu là giờ phút này không hỏi, sợ rằng cả đời cũng sẽ không quên được nghi vấn này. Hồng Y Nhân bi thương đáp. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng có tình cảm đối với ta. Từ đầu đến cuối, Tu Tú Thủy Chung cho là khi ở cùng ta chính là thời điểm buông lỏng nhất, nhẹ nhàng nhất, thư thái nhất. Hơn nữa cũng là cực kỳ không cần cố kỵ. Cho nên từ đầu đến cuối, bọn ta đem thân phận của ta định vị như là phụ thân nàng, hay hoặc giả là thân ca ca nàng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, coi ta là người yêu của nàng như vậy mà thôi. Thân ảnh của hắn từ từ nhạt đi, thấy không có rõ lắm. Cả thân ảnh hoảng hốt, tùy theo phiêu khởi. Thanh âm của hắn loang thoáng có thể nghe được truyền tới. Cuối cùng, ta có thêm một người muội muội, nhưng cũng phải cô độc, sống nốt quãng đời còn lại. Sau đó một ngày, cho tới bây giờ, ta cũng không còn gặp lại nàng. Ta đã làm những chuyện gì? Bất kỳ chuyện nào ta cũng không để cho nàng biết. Nếu nàng lựa chọn ta, ta hoặc là sẽ nói cho nàng biết ta đã từng trả giá ra sao để cho nàng hiểu được tình ý của ta đối với nàng, qua đó làm sâu sắc thêm tình cảm của chúng ta. Nhưng nếu nàng không lựa chọn ta, ta không muốn để cho nàng biết được chuyện này. Nếu nói ra thì đối với nàng đúng là một gánh nặng quá mức trầm trọng. Ta không muốn làm cho nàng có gánh nặng, nàng nên được vui. Câu nói sau cùng kèm theo một tiếng cười khẽ yếu ớt như tơ nhện truyền đến. Tình đến chỗ sâu, không oán trách, không hối. Giọng nói vẫn quanh quẩn, tuy nhiên thân ảnh Hồng Y Nhân đã dứt khoát hóa thành sương mù biến mất. Thành âm của hắn cuối cùng ẩn chứa sự thê lương cùng thâm tình, cũng đã hóa thành nồng đậm phiền muộn ở trong thiền địa thật lâu không có tiêu tan. Tất cả mọi người bùi ngùi thở dài, tâm tình lộ ra vẻ trầm trọng. Rốt cuộc có thêm một người muội muội. Muội muội làm sao có thể tùy tiện có thêm được đây? Tất nhiên là hắn vì thành toàn cho người mình yêu, giải trừ hôn ước, nhận người nọ làm muội muội, qua đó chặt đứt tình cảm của mình. Trọng yếu hơn là muốn làm cho người mình yêu sâu đậm yên tâm, có thể toàn tâm buông lỏng đuổi theo hạnh phúc của nàng cả đời mỹ mãn. Mà chính hắn, tình đến chỗ sâu không oán trách, không có đổ lỗi, thật có thể đủ không oán trách, không đổ lỗi được sao? Nếu là thật sự, như thế nào lại cả đời không gặp? Như thế nào lại cô độc sống nốt quãng đời còn lại đây? Vì một nữ tử, từ thiếu niên đến lúc già, trong đó không biết đã vượt qua bao nhiêu năm tháng cứ như vậy tới đây. Ta tiêu hết gia tài, chỉ vì truy tìm dấu chân ngươi, muốn theo kịp bước chân ngươi. Ta rút đi toàn thân xương cốt, toàn bộ thay đổi, chỉ vì truy đuổi tiêu chuẩn của ngươi. Ta tháo cả người máu huyết, toàn bộ đều thay, chỉ vì để xứng đối với ngươi. Ta đánh nát toàn thân kinh mạch, một lần rồi lại tái tục, vẫn chỉ là vì có thể đường đường chính chính đi cùng ngươi. Nhưng chờ khi ta trong một khắc đã đạt tới, có thể có đầy đủ năng lực cùng ngươi sóng vai, có thể cùng ngươi chân chính, vĩnh viễn ở chung một chỗ, thì ngươi lại nói cho ta biết, lòng ngươi không còn ở chỗ ta, ngươi muốn gả cho người khác. Mà ta nhìn thấy người hạnh phúc, người hy vọng cùng đau lòng, ta tự giác không nên, cũng không thể nào phá hư hạnh phúc của ngươi. Ở trong nháy mắt người nói ra điều này, thế giới của ta trong nháy mắt sụp đổ không còn. Lòng ta vỡ vụn, tình ta tan nát, ý ta hỏng mất. Nhưng mà ta vẫn muốn cười nói cho người biết. Nhà đầu ngốc, thật ra thì ta vẫn coi người là muội muội. Sau đó ta đem tất cả đau khổ, tất cả khó khăn, tất cả đau đớn một ngụm nuốt vào, không để cho bất luận một ai biết. Từ đó ta có thêm một người muội muội. Từ đó ta cô độc cả đời. Từ đó ta phiêu bạt chân trời. Từ đó cả đời ta không hề gặp lại ngươi. Bởi vì gặp, ngươi sẽ khó chịu. Bởi vì gặp lại một nửa khác, các ngươi sẽ có nghi ngờ. Hắn sớm muộn sẽ nhìn ra tình ý của ta đối với ngươi. Như vậy không khỏi tạo thành sự hiểu nhầm, ngăn cách giữa các ngươi. Hơn nữa, bởi vì ta chỉ cần thấy ngươi, có lẽ không bao giờ bỏ đi được. Đây là hình thức tình cảm gì? Sở Dương à, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Thiết Bộ Thiên quay đầu chăm chú nhìn Sở Dương hỏi. Sở Dương cười khổ một tiếng đáp. Ta không biết, thật sự là không biết. Ta mới vừa rồi đã từng hỏi chính hắn một vấn đề, nhưng cuối cùng ta thật không biết mình nên lựa chọn ra sao. Mạc Hình Vũ ôm lấy tay của Sở Dương nói nhỏ. Ta cũng không biết. Thiết Bộ Thiên lắc đầu cười. Nơi này hiển nhiên đều là si nhân. Bây giờ nói không biết, trên căn bản, nếu như quả thật gặp phải tình huống như vậy, sợ rằng cũng sẽ lựa chọn giống như vị Hồng Y Nhân kia mà thôi. Ồ Thiên Thiến cùng với mình, có lẽ điểm này hạnh phúc hơn. Bởi vì đây thủy chung là một xã hội nam nữ bất bình đẳng. Hàng năm chiến loạn, tỷ lệ nam nữ cách xa tạo ra loại bất bình đẳng này. May nhờ có bất bình đẳng này, mình mới không cần một đời đau khổ, cô độc sống nốt quãng đời còn lại đi. Chẳng qua, nếu là có một ngày như vậy, tình huống được cải thiện, thiên hạ thái bình, tỷ lệ nam nữ khôi phục, thì sẽ như thế nào đây? Thật tới lúc đó, nam nữ si tình chẳng phải là càng nhiều hơn rất nhiều sao? Nhưng như bây giờ, chẳng lẽ nam nữ si tình ít đi sao? Vốn là cuộc đời từ xưa tới nay, không người nào có thể chân chính, giải thích, hiểu rõ được đề tài này, chính là tình yêu. Có lẽ trong tương lai, đây vẫn là một nan đề. Thiết Bộ Thiên lắc đầu, cười khổ, không suy nghĩ lung tung. Bởi vì bất kể ra sao, vấn đề này cũng tuyệt đối là không có đáp án tiêu chuẩn. Trong lòng mình là thiên kinh nghĩ đồ, nhưng mà trong mắt người khác có lẽ không phải là như vậy. Bốn người chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ quanh co, cũng không thi triển ra tu vi gia tốc, đều chỉ là như người bình thường, sau khi ăn xong tản bộ, như vậy đi thật lâu. Hồng Y Nhân liệt hỏa kể chuyện xưa, làm cho bốn người tâm tình rất bị đè nén, nhưng vô hình chung cũng tự hồ giải khai được những thứ gì. Hắn thật sự tên là Liệt Hỏa hay sao? Mạc Khinh Vũ trầm tư hỏi. Ai, đồ ngốc. Sở Dương sủng nịnh vuốt vuốt mái tóc của Mạc Khinh Vũ. Cái tên Vũ Tu Tú hoặc là có thể là tên thật, nhưng Liệt Hỏa thì nhất định là tên giả rồi. Ô Thiên Thiến nhẹ giọng thở dài. Hắn chỉ nói đã biết cả đời, từ đầu đến cuối cũng là đem thân thể mình đặt trên liệt hỏa mà đốt cháy. Loại cảm giác này, cho nên hắn mặc hồng y, lấy tên là liệt hỏa. Đây là vĩnh viễn đều không thể tiêu trừ được nỗi thống khổ kia. Chẳng lẽ Vũ Tu Tú mà hắn yêu thật lòng, thật sự tin tưởng tình cảm của hắn đối với nàng chẳng qua là tình huynh muội, sau đó là không trông nom không hỏi, gạt người lừa gạt mình. Mặt hình vũ cau mày có chút không cam lòng. Nữ tử này không khỏi quá là tuyệt tình đi. Ô Thiên Thiến cười khổ đáp. Muội muội ngốc, nếu là người từ nhỏ đã có vị hôn phu, còn đối với người tình sâu như biển, nhưng người khi trưởng thành là thích Sở Dương. Và lúc đó vị hôn phu kia nói, thật ra thì ta vẫn coi người như muội muội. Cho dù người biết rõ là nói dối, nhưng người có thể vạch trần hay không? Có thể làm thê thiếp của hắn hay không? Bởi vì hắn vô oán vô hối giao ra mà buông tha, không đến với Sở Dương nữa hay không đây? Mạc Hình Vũ kiên quyết lắc đầu. Tự nhiên là không rồi. Đột nhiên nàng tỉnh ngộ. Không phải, nhân cùng tâm, tình cùng ý, cũng như phải. Người đã không thể cho hắn cái mà hắn muốn, vậy người còn có thể cho hắn cái gì đây? Nếu như bạch trần lời nói dối này, đối mặt chính là việc hai bên đều lung túng, muốn chết, hoặc là mọi người không còn là bằng hữu, mà là địch nhân. Lúc đó, giả bộ hồ đồ mới là lựa chọn thích hợp nhất. Ngay cả trong mắt người bên ngoài, xem ra là người tuyệt tình, cũng chỉ đành như vậy thôi. Bởi vì chỉ có như vậy, hai bên mới có thể thông cảm, cùng giữ được sự tôn kính nhau. Đối phương đã vì ngươi mà làm ra rất nhiều chuyện. Người lường đeo một cái danh tuyệt tình, chẳng qua là bị một chút xíu ủy khuất mà thôi. Đâu có gì lớn lao đâu. Ô Thiên Thiến thở thật dài. Ai, mặc dù là rất khổ sở. Cuộc đời này cái khó khăn nhất chính là phải buông tay mà lại không dứt bỏ được tình yêu. Mạc Hình Vũ nghe thì thở dài. Đường mặc dù dài nhưng sớm muộn sẽ đi đến cuối. Nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện tinh quang. Sở Dương ôn nhu quay đầu nhìn Mạc Hình Vũ nói. Khinh Vũ à, xem ra cửa ải tiếp theo phải nhờ vào nàng rồi. Mạc Hình Vũ gật đầu, trên đầu cái nơ con bướm dương cánh muốn bay. Con mắt lóng lánh nói. Ta nhất định sẽ vượt qua. Sở Dương gật đầu, nhìn đại môn tinh quang lấp lánh tràn đầy mộng ảo mê ly. Trong lòng không tự kìm nén được, đột nhiên có chút bận tâm. Cửa ải thứ ba rốt cuộc cũng đã tới, ngay trước mắt. Chỉ cần qua cửa ải này là có thể biết được đáp án rốt cuộc là gì. Nhưng cửa ải này không thể nghi ngờ cũng là khảo nghiệm lớn nhất. Một khi sai sót đều là chấm dứt. Lúc trước tất cả cố gắng như nước chảy, không có cơ hội nào khác. Hơn nữa, còn là nhằm vào Mạc Khinh Vũ, nhằm vào một trong cửu kiếp. Sở Dương có thể dự cảm được, cửa ải này sợ rằng sẽ là vô cùng khó khăn. Kết thúc tập 506 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Thì bộ truyện này là gồm là hơn 2600 chương, mà hiện tại vẫn đọc được 2341 chương rồi. Tầm 300 chương nữa là kết thúc, là khoảng là 60 tập nữa là kết thúc bộ truyện này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.